Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 209, phẩm tửu sao, 600 nguyệt phiếu tăng thêm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Điện ảnh tại chi tiết yêu cầu là rất cao. Đừng nhìn chụp thời điểm mỗi cái cảnh tượng đều sẽ chụp cái tầm 10 phút. Nhưng trên thực tế cuối cùng dùng đến trong phim cũng chỉ có một cái hình ảnh mà thôi. Thậm chí sẽ cắt giảm sạch sẽ cũng nói không chừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch chụp 5 ngày. Tất cả đều là một ít tương đối vụn vặt hí kịch nhỏ phần. So sánh với nàng, Đào Hy liền muốn mệt một chút. Thân là tuyệt đối nam nhất. Hắn phần diễn thì rất nhiều. Tuy là tại cái này trường học cảnh tượng bên trong nữ số 2 Kỳ Lôi cơ hồ không đùa phần. Nhưng cùng Giang Tiểu Bạch còn có Tống Liên Vân đối diễn cũng đủ nhường hắn mệt mỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tại ngày thứ 6 lúc. Cuối cùng đã tới Giang Tiểu Bạch trọng đầu hí. Cũng là toàn bộ trong phim ảnh trọng yếu nhất một tuồng kịch. Trước lúc này kịch bản bên trong, Thẩm Ánh cùng Dung Thiên trung gian còn cách một tầng giấy cửa sổ. Hai người vẫn tại mập mờ kỳ, cũng không có làm rõ liên quan, nhưng là đang nhảy hoàn toàn múa sau liên quan lại là định xuống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hôm nay là trường học tròn năm khánh. Đại lễ đường sân khấu bố trí rất xinh đẹp. Đến giữa trận lúc, Dung Thiên tiết mục đến, vũ đạo tên gọi mộng cảnh. Tại người còn chưa xuất hiện lúc, hoa cung đèn quen thuộc giai điệu đã vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sân khấu vốn là đen kịt một màu. Chợt, một vệt chiếu sáng sáng mà ra. Sau đó một thân ảnh liền nhẹ nhàng từ đằng xa đi tới. Đứng ở một nửa vòng sáng bên trong. Giang Tiểu Bạch trên người mùa áo chính là chụp định trang điểm theo ngày đó xuyên món kia. Bởi vì làm chính là cổ trang trang điểm. Tóc dùng cũng là bộ tóc giả. Tuy là nặng nề một ít. Nhưng sau khi ra ngoài hiệu quả lại là rất đẹp. Tựa như một cái thật cổ đại sĩ nữ trong mộng múa. Nhẹ nhàng vừa mềm mỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch những ngày này luôn luôn đi theo Trần Lão Sư luyện vũ đạo. Động tác lặp đi lặp lại làm một lần lại một lần. Không sợ người khác làm phiền tranh thủ đem mỗi một cái động tác làm được hoàn mỹ. Lúc này khiêu vũ không có một tia cảm giác cứng ngắc. Trong lúc hành tẩu mang theo mép váy dương nhẹ. Phiêu nhiên dục tiên. Phía dưới người xem đài ngồi một đống sư. Group. Sinh. Diễn. Khi nhìn đến Dung Thiên ra sân sau liền đã không ngừng có người huýt sáo cùng vỗ tay. Hiện tại vũ đạo âm nhạc ngay tại bùng nổ điểm. Dung Thiên dáng múa cũng gấp chuyển không ngừng nghỉ. Váy tầng tầng lớp lớp giống như là cánh hoa đồng dạng xoáy mở. Dạng này đặc sắc một màn để bọn hắn tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngồi diễn viên bên trong. Hàng trước nhất chính là group diễn đến vai diễn lãnh đạo trường học. Mặt sau liền có thật nhiều thật học sinh. Nơi này vốn chính là trường học. Cái gì đều có thể thiếu. Chính là không thiếu học sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Để bọn hắn đến nói đùa một chút group diễn. Kia là bản thật sắc biểu diễn. Bọn họ nói chuyện ầm ĩ cũng không sợ. Đây vốn chính là bầu không khí nhiệt liệt tiệc tối hiện trường nha. Nhào nhào cũng không sao. Thẩm Ánh ngồi trong đám người. Ánh mắt chuyên chú nhìn xem sân khấu bên trên Dung Thiên. Một cái chớp mắt cũng không rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch đang nhảy phía trước vẫn còn có chút khẩn trương. Sợ đoạn này cực kỳ trọng yếu múa bị nàng nhảy ra vấn đề. Nhưng là nhảy nhảy chính mình cũng liền tiến vào trạng thái. Ánh mắt của nàng càng phát ra chuyên chú. Nhưng là căng thẳng thần kinh lại là dần dần trầm tĩnh lại. Đạo diễn không có hô ngừng. Vũ đạo vẫn một mực tại tiếp tục. Thẳng đến một khúc kết thúc. Giang Tiểu Bạch bày cái chào cảm ơn động tác. Mới nghe được quen thuộc. Thẻ, âm thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm. Lâm ra hài lòng vỗ tay đi lên trước. Động tác rất không tệ. Mỹ đến cả đoạn đều có thể chặn lại tới. Tiểu Bạch, biểu hiện rất tốt a. Giang Tiểu Bạch khẽ buông lỏng khẩu khí. Cũng cười lên. Cảm ơn Lâm đạo diễn khích lệ. Không có kéo đoàn làm phim chân sau liền tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm. Đâu chỉ là không có cản trở. Đến ngươi lúc đều là rất nhanh kết thúc công việc. Lâm gia vừa cười vừa nói. Hắn hiện tại cảm thấy có thể để cho Giang Tiểu Bạch tiến tổ là thật không sai. Các phương diện đều cùng. Dung Thiên, nhân vật này vô cùng đáp. Chụp đứng lên thuận lợi. Làm việc lại nghiêm túc. Thật sự là trong vòng khó gặp nữ diễn viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Mấy ngày nay Lâm gia một mực tại chú ý đến đoàn làm phim bên trong mỗi người biểu hiện. Đoàn làm phim diễn viên ban tử bên trong. Đào Hy cả vị là cao nhất. Tiếp theo chính là Kỷ Lôi hơi hơi kém. Sau đó chính là Tống Liên Vân cùng Hoàng Phi Giang Tiểu Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hoàng Phi thuộc về tốt tính người tốt duyên. Hắn nói chuyện hài hước cũng sẽ không cho người ta mang đến cảm giác nguy cơ. Cho nên tất cả mọi người nguyện ý cùng hắn thân cận. Kỷ Lôi thuộc về tương đối điềm đạm nho nhã tính tình. Đối mỗi người nhìn như đều là giống nhau thái độ. Thế nhưng là nói chuyện với Đào Hy lại là nhiều hơn một chút. Tống Liên Vân không sai biệt lắm cũng là như thế. Càng muốn cùng hơn Đào Hy gần. Đào Hy nhưng thật ra là có chút thanh cao. Tuy là theo mỗi người nói chuyện đều là ngữ khí ôn hòa. Nhưng lại thấy ẩn hiện xa cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch theo vài người khác đều không giống. Những người khác đang quay hoàn toàn diễn sau có thể sẽ lẫn nhau bắt chuyện nói chuyện phiếm. Muốn ý đồ mở rộng hạ nhân mạch kết giao bằng hữu. Nhưng nàng lại hoặc là đang nhìn kịch bản. Hoặc là tại cùng Trần lão sư khoa tay vũ đạo động tác. Sợ có một tia không đúng tiêu chuẩn. Loại này nghiêm túc thái độ làm việc nhường Lâm Gia Phi thường thưởng thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đều là mọi người phối hợp tốt. Giang Tiểu Bạch khiêm tốn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đoạn này diễn chụp xong. Nàng phần diễn liền đạt được ngày mai lại tiếp tục. Ban đêm tại đoàn làm phim khách sạn nghỉ ngơi. Giang Tiểu Bạch sau khi tắm xong đang định soát sẽ điện thoại di động. Liền nghe được điện thoại di động vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm chấm. Người tốt. Cái số này có chút lạ lẫm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tiểu Bạch. Ta là Đào Hy. Trong điện thoại Đào Hy thanh âm thật ôn nhu. Cùng bản thân thanh cao khí chất hơi có khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đào tiền bối ngươi tốt. Giang Tiểu Bạch vừa nói chuyện. Một bên buồn bực Đào Hy gọi điện thoại có gì ý đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Phụ tá của ta mua được một bình rất không tệ rượu đỏ. Tại gian phòng của ta. Ngươi. Muốn đi qua nhấm nháp một chút sao? Thanh âm của đối phương càng về sau lúc liền uyển chuyển dần dần thấp. Hình như có ám chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đều nhanh buồn ngủ. Còn phẩm rượu gì? Lại nói chúng ta cũng không quen a. Tại đoàn làm phim đợi mấy ngày cũng không nói qua vài câu nhàn thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch đầu tiên là mờ mịt một hồi. Nhưng sau đó liền kịp phản ứng hắn ý tứ là thế nào. Không chịu được hơi biến sắc mặt. Loại sự tình này kỳ thật tại đoàn làm phim là có rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Có đoàn làm phim vị trí cách xa người ở, mọi người mấy tháng đều ở cùng một chỗ công việc. Sinh không sinh tình ngược lại là thứ yếu. Chỉ là có chút người nhịn không quá ở tịch mịch. Nghĩ tại bên ngoài tìm người lại không thực tế. Suy nghĩ một chút tựa hồ tại cùng đoàn làm phim tìm. Bạn, tương đối dễ dàng. Mọi người lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Vài đêm qua đi lại không liên quan. Chỉ cầu nhất thời vui thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Loại sự tình này trải qua nhiều. Mọi người cũng liền có kinh nghiệm. Lẫn nhau ám chỉ một chút liền có thể hẹn đến cùng nhau. Đã từng có qua cùng đoàn làm phim nam diễn viên đi tìm nguyên chủ. Chỉ là đều bị nguyên chủ cấp chọc đến hoài nghi nhân sinh xám xịt rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Không nghĩ tới Giang Tiểu Bạch hôm nay cũng có thể tự mình gặp được một lần. Hơn nữa cái này nam diễn viên cả vị vẫn còn so sánh dĩ vãng cũng cao hơn. Fan hâm mộ cơ sở cũng cao đến đáng sợ. Xin lỗi, ta đối rượu không quá cảm thấy hứng thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch hiểu rõ ý đồ của hắn sau tự nhiên sẽ không cho cơ hội. Cự tuyệt rất rõ ràng. Hơn nữa hơi trễ. Ta muốn ngủ. Hiện tại mới 9 giờ rưỡi. Đầu năm nay còn có người sẽ như vậy ngủ sớm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đào Hy sau khi nghe liền biết nàng ý tứ. Tựa hồ là cười khẽ một tiếng. Giang Tiểu Bạch trong lòng căng thẳng. Âm thầm nghĩ nếu là đối phương chưa từ bỏ ý định làm sao bây giờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hoặc là. Chân gãy cảnh cáo lại đến một chút. Tựa hồ cũng không được. Hắn chân nếu là đứt mất. Thiên thượng nhân gian. Bộ này kịch quay chụp là được gián đoạn. Chính mình còn không có thời gian đi chụp eSport Pháp Vương đâu. Không thể bị dở dang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngay tại Giang Tiểu Bạch động niệm đầu suy nghĩ vấn đề này lúc. Đào Hy nói chuyện, kia quấy dày, chúc ngươi mộng đẹp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, hiện tại nguyệt phiếu đếm hơn 700. Khoảng cách lần tiếp theo 900 tăng thêm còn xa sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, chiều hôm qua còn là bảng nguyệt phiếu 39 tên. Đến ban đêm liền thành 34. Một ngày chướng gần 100 phiếu. Đến cuối tháng lúc sẽ không thật có thể thẳng tiến phía trước 30 nhường ta bảo càng 2 vạn đi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.